Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh tập số 502. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, hôm qua thì mình có nhận được donate của anh Huy. Anh Huy có bảo là mình cố đọc thêm tập nữa, nhưng mà xin lỗi anh là em cũng không thể đọc được, hôm qua cũng rất là mệt. Thực sự bây giờ thì muốn đọc thêm cũng khá là khó vì thứ nhất là lịch nó khá là dày. Hai nữa là tình trạng sức khỏe giờ không được tốt như ngày xưa nữa, là muốn làm cũng không được. Mong anh Huy thông cảm giúp em nhé. Cũng xin cảm ơn anh Huy. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thấy sư phụ nói chuyện với ngữ khí lo lắng, Mục Tiểu Vận liền biết thánh nữ này hình như có chút gì đó cổ quái. Oanh Hoài không chút hoang mang liền nói, Ý Lan sư muội, lúc trước ta không nghĩ tới, tông chủ cũng đã nói cho ta biết. Biển chứa trăm sông là do rộng lớn khoan dung. Thần nữ thánh môn chúng ta đã có người từng thất thân, không phải là một mình Mục Tiểu Vận. Sắc mặt Ý Lan lập tức tái nhợt, cô đương nhiên hiểu người Hoài Oanh nói chính là mẹ cô và sư tổ của cô. Nhưng cô biết lúc này không phải lúc tranh luận những thứ này, cô lập tức đứng lên, muốn nói chút gì. Người con trai áo tím lại lạnh nhạt. Ý Lan, chuyện này không phải cô nói là được. Tiểu Vận, con đứng ra đi. Ý Lan thấy tông chủ lên tiếng, cũng không dám nói gì thêm, sắc mặt hơi trắng bệch, ngồi xuống. Mục Tiểu Vận thấy tông chủ gọi cô, mau chóng đứng ra con người. Đệ tử, Lam Ỷ Phong Mục Tiểu Vận bái kiến tông chủ. Người con trai áo tím khẽ gật đầu, sau đó quan sát Mục Tiểu Vận hồi lâu lúc này mới nói. Không tệ, nguyên khí ngưng thực, tu vi tiến bộ quả thực kinh người. Tiểu Vận bây giờ con cũng là đệ tử của thần nữ thánh môn chúng ta. Có bằng lòng làm thánh nữ cho thánh môn không? Mục Tiểu Vận kính cẩn trả lời. Tông chủ, Tiểu Vận sớm được gả cho người khác, đời này chỉ nguyện một ngày nào đó tu luyện, hữu thành, có thể quay về gặp chồng. Người con gái áo tím cau mày lập tức hỏi. Chồng con là ai? Mục Tiểu Vận không dám giấu giếm, trực tiếp nói quan hệ của mình cùng Diệp Mạc ra. Cô biết trước mặt những người có tu vi thông thiên như vậy, chỉ cần đối phương hỏi đến, cô căn bản cũng không giấu nổi chuyện gì. Người con gái áo tím nói. Dựa vào những gì con nói, chồng con tuyệt đối không thể nào tìm ra truyền tống trận mà rời khỏi Thần Châu. Như vậy xem ra chồng con chắc cũng không còn là nhân thế nữa. Thần Châu đó linh khí thiếu thốn như vậy, thậm chí không có linh khí, làm sao có thể tu luyện đại đạo được. Đệ tử trong lòng chỉ có chồng mình, không dám dòm ngó đến ngôi vị thánh nữ, xin tông chủ minh giám. Mộc Tiểu Vận không đợi đối phương đề nghị lần nữa kiên trì nói. Lam Ỷ Đan lại càng lo lắng vạn phần, cô có thể dị nghị sau khi Hoài Oanh đưa ra ý kiến, nhưng không có nghĩa là cô có thể dị nghị gì về những lời tông chủ nói. Huống chi đệ tử Mục Tiểu Vận của cô còn dám dị nghị với những lời tông chủ nói, điều này khiến cô sao có thể không lo lắng. To gan, Mục Tiểu Vận, cô chỉ là một đệ tử nhỏ bé của thần nữ thánh môn, cũng dám nói như vậy với tông chủ. Hoài Oanh lập tức quát lớn. Oanh Hoài giao huấn Mục Tiểu Vận xong quay người cung kính nói với người con gái mặc áo tím. Lam Ỷ Đan thân là tố đạo thánh đế của thần nữ thánh môn, dạy đệ tử không ngờ để vô lễ như vậy. Tông chủ, thần nữ thánh môn chúng ta nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không còn khí khái đại tông đệ nhất tông môn nữa. Ta nghĩ Ngục Môn Sơn sớm đã bị nhiều người quên mất. Tông chủ. Người con gái áo tím giơ tay ra hiệu Oanh Hoài không nói nữa, bình tĩnh nhìn Mục Tiểu Vận sắc mặt tái nhợt. Chuyện này cứ như vậy đi. Ỷ Lan, Mục Tiểu Vận là đệ tử của cô. Không biết lễ phép, cô khó tránh tội. Sư phụ cô năm đó kinh tài tuyệt diễm, vì nghĩ sai nên hỏng mất, dẫn đến hậu quả như vậy. Ta hy vọng cô tự giải quyết cho tốt. Lam Ỷ Lan nếu như biết cô còn dám nói thêm câu nào, chắc chắn sẽ bị đưa đến Ngục Môn Sơn. Năm đó sư tổ của cô chính là chết trong Ngục Môn Sơn, nếu cô đến đó thì cũng không thể nào quay về được. Mộc Tiểu Vận cũng không dám nói nữa, cô biết Ngục Môn Sơn. Lúc trước khi cô vừa vào thần nữ thánh môn, sư phụ đã từng nói cô biết, sư tổ chính vì thất thân, cuối cùng chết trong Ngục Môn Sơn. Nếu như cô dám tiếp tục phản bác nữa, người chết tiếp theo trong Ngục Môn Sơn chính là sư phụ của cô, Lam Ỷ Lan. Người con gái áo tím giơ tay, lấy một điểm đèn lồng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt bên trong đèn. Trong đó chỉ có chút ánh sáng ít ỏi, dường như lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Những người trong đại điện này nháy mắt liền bị hồn đèn này thu hút sự chú ý, tất cả mọi người đều biết ngọn đèn này quả thực có thể bị tắt bất cứ lúc nào. Người con gái mặc áo tím bỗng nhiên giơ tay chộp trong không trung. Mục Tiểu Vận liền cảm thấy thân mình tự nhiên trống rỗng, dường như cô bị mất đi thứ gì đó. Còn người con gái mặc áo tím thì chộp lấy chút ánh sáng yếu ớt còn lại trong hồn đèn, đồng thời đặt thứ vừa chộp vào trong tay, để vào hồn đèn. Chút ánh sáng yếu ớt bị cô lấy ra kia cuối cùng bị tắt, hồn đèn trong nháy mắt liền sáng lạn tươi đẹp. La Mỹ Lan sắc mặt đại biến, cô lần nữa không nhịn được nói ra. Tông chủ, thắp sáng hồn đèn chỉ cần chút thần niệm thôi là được. Sao lại? Người con gái áo tím không đợi Lam Ỷ Lan nói xong liền hừ lạnh một tiếng. Ỷ Lan, nếu cô phạm sai lần, thì đến Nhục Môn Sơn. Vâng, tông chủ. Lam Ỷ Lan sắc mặt trắng bệch không người đáp, không dám phản bác thêm nửa đời. Người con gái áo tím nói xong nhìn Mục Tiểu Vận. Tiểu Vận, hôm nay ngươi là thần nữ của thần nữ thánh môn chúng ta, không thể quay lại Lam Nghi Phòng nữa. Cứ ở trong thần nữ phòng đi. Vâng, tông chủ. Mục Tiểu Vận trong lòng lạnh như băng. Cô không còn là Mục Tiểu Vận ở trong tiểu thế giới lúc trước nữa. Đối với những lời như hai người Oanh Hoài và tông chủ, cô làm sao không biết chính mình sớm được chọn là thánh nữ rồi. Những lời lúc trước của tông chủ chỉ là biểu diễn mà thôi. Nếu như cô có chút phản kháng, không đơn giản cô có muốn tiếp tục làm thánh nữ không, mà chính là sư phụ cũng sẽ bị ném vào trong Ngục Môn Sơn. Không có sư phụ, cô sớm đã bị người thần nữ thánh môn giết chết, làm sao có thể đợi đến bây giờ? Tình huống này có phản kháng hay không, hoặc đồng ý hay không, kết quả cũng đã định rõ. Thấy Mục Tiểu Vận đồng ý, sắc mặt người con gái áo tím có chút dịu đi, quay đầu nhìn Oanh Hoài. Thánh nữ tiền nhiệm Cơ Tích trong thần phần vực cũng chưa quay về, chắc có chuyện trong đó. Cô và Thụy Thái đến đó xem sao. Vâng, tông chủ. Oanh Hoài lập tức khom người đáp, đồng thời có một người con gái áo xanh đi ra nữa, cũng khom người tiến lên. Sư phụ, Tiểu Vận không sao chứ? Sau khi quay về Nam Nghi Phong, La Bế Nguyệt nhanh lập tức liền hỏi về Mục Tiểu Vận. Trong này chỉ có hai người cô và Mục Tiểu Vận tới từ tiên giới. Từ xưa tới nay, cô và Mục Tiểu Vận sớm coi nhau như chị em ruột. Cô tuyệt đối không biết Mục Tiểu Vận như vậy là sao. La Mỹ Lan thở dài lắc đầu. Tiểu Vận tạm thời không sao, nhưng trong lòng ta cứ có cảm giác bất an. Tiểu Vận trở thành thánh nữ tuyệt đối là ý tông chủ, còn tông chủ muốn Tiểu Vận làm gì ta không chắc chắn. Hai, vốn dĩ chính là muốn trở thành thánh nữ, hồn đen cũng chỉ cần chút thần niệm là được, nhưng tông chủ bắt đi nửa thần hồn của Tiểu Vận. Chuyện này Lam Ỷ Lan luôn cảm thấy kỳ quái, nhưng cô không nghĩ ra là nguyên nhân gì, cũng không có cách nào dẫn Mục Tiểu Vận trở về. La Bế Nguyệt lập tức bị kinh hãi, người có ba hồn bảy vía, bắt đi nửa hồn, chính là nói thần hồn không thể được đầy đủ. Cho dù bình yên vô sự cũng không thể nào trở thành đại đạo được. Thánh nữ của thần nữ thánh môn sao có thể không chứng được đại đạo? Cho dù sư phụ không giải thích cô cũng hiểu, Tiểu Vận không phải thánh nữ thực sự do thần nữ thánh môn chọn, chỉ là tạm thời mà thôi. Tông môn như vậy còn tự xưng thần nữ thánh môn, quả thực là vũ nhục mấy chữ này. La Bế Nguyệt trong lòng bất bình, nhưng sư phụ cũng không có cách nào, cô lại không có cách, chỉ có thể lặng lặng chờ mong Tiểu Vận, cát nhân thiên tướng, đừng xảy ra chuyện gì. Bên trong thần phần vực, một nơi cách chỗ Diệp Mặc bế quan chưa đến vạn dặm, một ấn quyết vô cùng lớn, quyền ấn này dùng thần thức không thể nào quét đến đáy, bên trong quyền ấn này đâu cũng là đạo vận tung hoành. Nếu có người trong này không cẩn thận tuyệt đối sẽ bị những đạo vận này xé tan tành. Những người đến thần phần vực này đều biết rõ quyền ảnh này chính là một quyền cổ hỗn nguyên thánh đế viễn cổ tạo ra. Cho dù người vào trong này cũng sẽ không nhảy xuống dưới quyền ấn này, cùng lắm chỉ là cảm ngộ thần thông đạo vận trong quyền ấn này mà thôi. Lúc này, dọc sâu những quyền ấn có một cái hồ nước màu tím. Trên hồ có một người con gái mặc váy vàng, rách nát bay lơ đừng. Nếu như Diệp Mặc trong này, chắc chắn sẽ biết người con gái váy vàng chính là thần nữ lúc trước đánh nhau cùng với dục đạo thánh đế kia. Chỉ có điều lúc này thần nữ váy vàng cũng không còn loại thần thông như lúc trước, mà là khí tức cực kỳ yếu ớt, cứ như lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng nước suối màu tím pha dưới người cô lại cuồn cuộn từng đường khí tức màu tím, vây lấy cô. Mặc dù khí tức của cô càng lúc càng yếu, nhưng thân thể vốn dĩ chỗ nào cũng chẳng chịt vết thương kia, càng lúc càng bóng loáng lên hơn. Những vết thương do đánh nhau để lại sớm đã tự động biến mất. Khí tức màu tím cuồn cuộn càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng không ngờ lại từ từ bình thường trở lại. Khí tức màu tím đó trong nháy mắt biến mất, sự sống người con gái cũng hoàn toàn biến mất. Mấy giây sau, sức sống người con gái biến mất bỗng nhiên lại cuồn cuộn như nước trào, giống như chỉ tạm dừng một lúc rồi đột ngột trỗi dậy, liên tục không ngừng. Người con gái áo vàng đột nhiên đứng lên, đứng trên mặt nước không còn màu gì, ngơ ngác tự hỏi. Đây là nơi nào? Sao ta lại đến đây? Sau đó cô phát hiện ra quần áo trên người mình đã tan tành, thậm chí đến thân thể cũng không còn che đắp. Cô không kịp nghĩ đến những thứ khác, mau chóng lấy ra một bộ quần áo mới khác mặc vào. Sau khi thay xong quần áo, cô kinh dị ồ lên. Hồ, cảm ứng của mình với hồn đèn thánh nữ, tại sao không còn? Chuyện gì xảy ra? Cô càng kinh hãi hơn, nhìn thấy bàn tay trắng nõn của mình, đồng thời vung tay lên, không gian xung quanh cô tùy ý bị liền dẫn tới, không chút chậm trễ. Cảm ứng của mình và hồn đèn thánh môn cũng không còn, tu vi đã đến dục đạo. Thế này là thế nào? Cô ngơ ngác đứng trên không trung, hoàn toàn không hiểu mình đã xảy ra chuyện gì. Cô giơ một chân dẫm lên mặt hồ nước nhảy ra, rơi xuống bên cạnh hồ. Từng ký ức cô nhớ lại. Lúc trước cô đánh nhau với dục đạo thánh đế, kết quả lưỡng bại câu thương. Cho dù như vậy, cô vẫn không phải đối thủ của dục đạo thánh đế đó. Sau đó hai người nhìn thấy một tiên đế viên mãn. Tiên đế trẻ tuổi đó chính là người lúc trước cô không ra tay cứu giúp. Không ngờ tiên đế này muốn làm ngư ông đắc lợi. Kết quả cô lợi dụng tiên đế như thằng ngốc này mà chạy trốn. Sau đó cô đến hồ quyền hỗn nguyên này, vốn dĩ muốn bay qua cái hồ này, nhưng vì vết thương quá nặng, kết quả bị đạo vận của hố quyền này đôi kéo, rơi vào trong hố quyền này. May mà các loại pháp tắc hộ thể trên người cô đều đã kích phát, chặn lại đạo vận trong hố quyền này. Sau đó cô bị lốc xoáy không gian bên hố quyền này cuốn vào trong, lơ lửng trên không trung của hồ máu tím này. Đúng rồi, chính là cái hồ màu tím khiến cô thay đổi như vậy. Đây rốt cục là hồ gì, không ngờ lại khiến cô từ tố đạo trực tiếp nhảy đến dục đạo. Hơn nữa còn tẩy trừ tất cả những thứ trên người cô có liên quan đến thánh môn. Diệp Mặc lại đứng lên trên mặt đất trong thần phần vực. Lúc này hắn cảm thấy rung động, bởi vì khí tức tang thương xung quanh cũng giảm đi rất nhiều. Còn hắn lại cảm thấy khí tức của mình có chút quái dị. Trong thế giới trang vàng hắn tuyệt đối là khí tức tố đạo, cũng là tu vi tố đạo. Nhưng đứng trong thần phần vực, hắn cảm thấy mình khí tức vẫn là tiên đế viên mãn. Nói lớn hơn chút, cùng lắm chỉ là bán thánh mà thôi. Diệp Mặc chắc chắn hắn không ẩn giấu tu vi, mà tu vi hắn rõ ràng biểu hiện là tiên đế. Chẳng lẽ chứng đạo trong thế giới trăng vàng thì bên ngoài không thừa nhận sao? Cảm thấy vô cùng kinh dị, Diệp Mặc vung tay đánh một quyền ra. Quyền đạo thần thông hư không. Hư không là thần thông mà Diệp Mặc lĩnh ngộ sớm nhất, có chút pháp tắc không gian. Lúc trước Diệp Mặc đánh ra hư công cùng với sát ý mang theo sát thế không gian. Nhưng quyền này của hắn đánh ra, không gian quyền thế hoàn toàn được mang theo sát ý ác liệt nhưng tụ lại trong không gian. Bùm! Hư không kết thúc trước mặt bị một quyền của hắn đánh ra từng trận rung động. Mặt đất cứng rắn bị một quyền này của hắn đánh ra một cái rãnh sâu khổng lồ. Quyền này của hắn không mang theo sát thế không gian, mà là quyền thế mang theo không gian, mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Diệp Mặc thầm thở phào, đạo của hắn được chứng trong thế giới trang vàng. Sau khi ra ngoài, khí tức hắn dường như biểu hiện là tiên đế, nhưng tu vi hắn hoàn toàn là một tố đạo thực sự. Chỉ cần có tu vi là được. Đối với hắn, trong nơi như này, sức mạnh mới là quan trọng nhất. Không có sức mạnh, dù thoạt nhìn là một hỗn nguyên thánh đế, cũng là hư vô. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc đứng trước hố quyền khổng lồ, trong lòng cực kỳ chấn động. Sau khi hắn chứng đạo, đối với pháp tắc cũng đã có sự hiểu biết theo hệ thống. Thần thông của mình lại càng gần như thần thông pháp tắc. Trước đó một quyền của hắn đánh ra chính là một khe rãnh cực lớn. Nhưng hố quyền trước mắt này không biết lớn hơn bao lần so với hố quyền của hắn. Thần thức không thể quét đến đáy, lại càng không biết chu vi hố quyền này là bao nhiêu. Bên ngoài thần phân vực, Diệp Mặc đã từng nhìn thấy rất nhiều dấu vết đánh nhau, cũng có dấu vết đánh nhau còn đáng sợ hơn thế này. Nhưng Diệp Mặc biết rõ không gian bên ngoài thần phân vực còn kém vững chắc hơn trong này nhiều. Cho dù mặt đất cũng không cứng bằng 1% trong này. Khiến hắn chấn động nhất không phải hố quyền khổng lồ vô biên vô tận, mà là khí tức đạo vận đáng sợ trong hố quyền. Cho dù thần thức với tu vi tố đạo của hắn quét vào trong, vậy tung hoành này cũng lập tức bị xoắn chết. Có thể để lại hố quyền đáng sợ như vậy, trong hố quyền có đạo vận đáng sợ như này, tu vi người này vượt qua hắn đâu chỉ trăm lần. Chút mùng rỡ lúc trước trong khi Diệp Mặc chứng đạo sớm biến mất thành hư vô. Không biết cái này có phải hỗn nguyên thánh đế để lại hay không? Nếu như vậy thật, thì sự đáng sợ của hỗn nguyên thánh đế này căn bản không phải thứ hắn có thể tưởng tượng. Không ngờ có thể tu luyện đến bước như vậy. Một quyền đánh ra một hố quyền đáng sợ như này trong thần vân vực. Để lại đạo vận tung hoành như vậy. Vậy bên ngoài chẳng phải là một người có thể một quyền đánh tan thánh đạo giới bị tàn phá thành một nửa hay sao? Diệp Mặc lầm bầm, nói xong, hắn dường như bắt được một thứ gì đó mơ hồ. Nhưng thứ này như ẩn như hiện, khiến hắn khó có thể nắm bắt. Vô chi. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, sau đó một bóng dáng vàng nhạt lóe lên từ trong hố quyền cực lớn này bay ra. Là ngươi? Diệp Mặc lập tức lui lại mấy bước, đồng thời đề phòng nhìn chăm chăm người con gái váy vàng trước mắt. Hắn biết người con gái này chính là thần nữ lúc trước đánh nhau lưỡng bại câu thương cùng với Dục Đạo Thánh Đế. Hơn nữa tu vi người con gái này không ngờ cũng là Dục Đạo rồi. Sự kinh ngạc hiện lên trong mắt người con gái này chỉ trong thoáng chốc, rồi hừ lạnh nói. Không ngờ ngươi chỉ là một tiên đế, chẳng những có thể sống sót trong thần phần vực, còn có thể chạy thoát khỏi tay Dục Đạo Thánh Đế. Hình như ta đã coi thường ngươi. Mặc dù hư lạnh nói, nhưng giọng nói cô cực kỳ dễ nghe, ít nhất cũng khiến người nghe cảm thấy thoải mái. Cô đoán chắc Diệp Mặc chắc chắn có bí mật, nhưng cô không tiếp tục hỏi. Người có thể đến được nơi này, ai không có bí mật cơ chứ? Người không có bí mật sớm hóa thành tro bụi trong cơn sông dài của thời gian. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chăm chăm người con gái váy vàng này, cũng không nói lời nào. Hắn biết rõ người con gái này thoạt nhìn có dung nhan xinh đẹp, trước giờ chưa từng thấy. Nhưng đồng thời cũng biết được người con gái này cũng không dễ chọc. Chẳng những không dễ động vào, còn rất thâm hiểm. Nhìn cách cô lợi dụng mình để thoát khỏi Dục Đạo Thánh Đế kia là biết. Lúc trước khi cô còn là Tố Đạo Thánh Đế, có thể đánh một trận sống chết với Dục Đạo Thánh Đế. Bây giờ đã là Dục Đạo, ai biết có thể vượt cả Hóa Đạo Thánh Đế hay không. Huống chi, trong hố quyền này, thần thức của hắn sau khi tiến vào lập tức bị xoắn nát thành mảnh vụn. Còn người con gái này thì lại từ trong hố quyền bay ra. Có thể thấy cô căn bản cũng không sợ đạo vận tung hoành trong hố quyền. Bất luận cô dùng thủ đoạn gì, thì điểm này cũng mạnh hơn hắn một chút. Diệp Mặc cũng chưa từng đánh nhau với Hóa Đạo Thánh Đế, cũng không biết đến bây giờ hắn có phải đối thủ Hóa Đạo Thánh Đế hay không. Nhưng hắn có thể đánh giá được một điều, tu vi hắn bây giờ muốn thắng được Hóa Đạo Thánh Đế đoán chừng có chút khó khăn. Nhưng Hóa Đạo Thánh Đế nếu muốn đánh thắng hắn thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Nể tình ngươi lúc trước, ta báo ngươi một chuyện. Nói ngươi vô tri vì ngươi căn bản không biết khi một quyền này đánh xuống, nơi này là nơi nào. Lúc trước khi một quyền này đánh xuống, trong này vẫn là thánh đạo giới vô cùng rắn chắc, kết thực. Không gian vô cùng vững chắc, còn vững chắc bây giờ hơn không chỉ 10 phần. Người con gái váy vàng này tiếp tục. Diệp Mặc đương nhiên biết cô nói nể tình lúc trước là có ý gì. Lúc trước cô lợi dụng hắn nên thoát được một mạng. Nhưng hắn vẫn bị câu nói kế tiếp của người con gái váy vàng làm cho ngây người. Không gian còn ngưng kết hơn bây giờ đâu chỉ 10 lần. Đó là khái niệm gì vậy? Vừa nãy mình còn đang nghĩ tu vi người này mạnh hơn mình 100 lần. Nếu như nói không gian nơi đây lúc trước còn nên thực hơn bây giờ đâu chỉ 10 lần. Chính nói người đánh quyền này căn bản không phải người hắn có thể nhìn theo bóng lưng. Nếu như ngươi dám tiến vào trong hố quyền này, đạo vận bên trong có thể quấy ngươi thành mảnh vụn bất cứ lúc nào. Người con gái váy vàng nói xong, quay người bỏ đi. Khoan đã. Diệp Mặc bỗng nhiên gọi giật người con gái váy vàng lại. Hắn biết rõ thần nữ này luôn tự cho mình là đúng, vô cùng lạnh lùng. Sở dĩ nói hắn biết những thứ này không phải nhìn hắn thuận mắt, mà vì lúc trước đã lợi dụng hắn để cứu một mạng. Người con gái này dừng lại bình thản. Ta sở dĩ nói cho ngươi biết những thứ này vì ngươi trùng hợp giúp ta một chuyện nhỏ. Nếu như ngươi cho rằng đó là cứu ta một mạng muốn báo ơn, vậy ta khuyên ngươi hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi. Cho dù lúc đó không có ngươi, người đó cũng không giết được ta. Diệp Mặc giống như không nghe thấy thần nữ váy vàng nói gì, bình thản. Báo ơn, cô quá đề cao mình rồi. Ta chỉ muốn hỏi một chút đường ra khỏi chỗ này là ở chỗ nào. Chỉ cần nói cho ta biết chuyện đó lúc trước cô lợi dụng, ta cũng không tính toán. Tính toán với cô? Thần nữ váy vàng thầm lắc đầu, cũng không giễu cợt Diệp Mặc không biết tự lượng sức. Chỉ là một tiên đế không đáng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Lối ra thì đừng mơ, tiến vào thần phân vực chính là vì chứng đạo hỗn nguyên. Chưa đến hỗn nguyên, không một ai muốn ra ngoài, cũng không ai có thể ra. Thiếu nữ váy vàng bình thản. Thấy Diệp Mặc cau mày, cô suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Thánh đế đến thần phân vực chỉ cần chưa chết đều sẽ ở bên ngoài niết sinh hoang cấm. Có bộ phận cũng tiến vào trong niết sinh hoang cấm. Nếu như ngươi có gan đến niết sinh hoang cấm, có lẽ có thể đi hỏi bọn họ xem. Ta đến thần phân vực này cũng chỉ mới mấy chục năm mà thôi. nhưng đường đến Niết Sinh Hoang Cấm đâu đâu cũng đầy rẫy khí tức đạo vận pháp tắc. Có một số người bình yên, nhưng có một số người sẽ bị giết. Vô số thánh đế đều bị mất mạng trên đường đến Niết Sinh Hoang Cấm. Mục đích câu nói cuối cùng của cô rõ ràng là muốn cảnh cáo Diệp Mặc. Ngươi chỉ là một tiên đế, đừng mong đến Niết Sinh Hoang Cấm. Đó chính là tìm cái chết. Niết Sinh Hoang Cấm ở đâu? Khiến cô không ngờ chính là Diệp Mặc lập tức hỏi về Niết Sinh Hoang Cấm. Thần nữ váy vàng có chút bất đắc dĩ nhìn Diệp Mặc. Mình đã nói rõ như vậy rồi, tiên đế này không ngờ còn hỏi mình đến Niết Sinh Hoang Cấm như thế nào. Ngươi không ngờ lại muốn đến Niết Sinh Hoang Cấm thật sao? Thần nữ váy vàng lần đầu tiên cảm thấy mình nói nhảm. Cô không phải người nói nhiều, nhưng Diệp Mặc quả thực khiến cô không kiềm chế nổi. Không sai, cô nói cho ta biết Niết Sinh Hoang Cấm ở đâu. Chút ân oán lúc trước giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Nếu không, cho dù khi cô vẫn đạo vẫn nguyên, trong lòng cũng sẽ hổ thẹn. Cô vì lợi dụng một người vô tội như tôi, suýt nữa nộp cái mạng nhỏ của tôi đi. Diệp Mặc như không có gì nói. Thần nữ váy vàng nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức trợn mắt há mồm, không ngờ lại có người vô sỉ như vậy. Cô căn bản cũng không coi chuyện lợi dụng Diệp Mặc là cái cớ gì. Có thể nói Diệp Mặc sống chết cô căn bản không quan tâm. Nếu như quan tâm, cô cũng sẽ không lợi dụng. Thậm chí cô cho rằng căn bản không phải lợi dụng mà là vận khí của mình không tệ mà thôi. Nếu như cô không để trong lòng, khi cô vẫn đạo đạo nguyên sẽ không để ảnh hưởng đến cô. Nhưng bây giờ lại khác. Đối phương không ngờ chủ động nhắc đến chuyện này, hơn nữa nói cái này rất dễ ảnh hưởng đến vấn đạo đạo nguyên của cô. Câu nói này không thể nói là không độc ác. Chuyện cô vốn dĩ không coi là gì, khi vấn đạo đạo nguyên chắc chắn cũng sẽ không nhớ đến. Nhưng bây giờ đối phương lại nói ra, điều đó chính là nói khi cô vấn đạo đạo nguyên rất có khả năng sẽ nhớ đến chuyện này. Một khi tâm cảnh của cô thực vì chuyện này mà có chút dao động, thì vấn đạo nguyên nói không chừng sẽ thành công cốc. Lần đầu tiên cô trực tiếp nhìn Diệp Mặc, cô không có nhận thức đại đạo rõ ràng, tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Chỉ có người biết chứng đạo, hiểu chứng đạo mới có thể nói ra những lời này. Chẳng lẽ đối phương cũng là dục đạo thánh đế, chỉ là cố ý che giấu tu vi của mình sao? Thần nữ váy vàng càng nghĩ, chuyện này càng có khả năng xảy ra. Nếu như Diệp Mặc không phải dục đạo thánh đế, hắn sao có thể chạy thoát được từ tay của một dục đạo thánh đế cơ chứ? Cho dù đối phương không phải dục đạo thánh đế cũng nhất định là tố đạo. Lúc trước ta nói cho ngươi biết rất nhiều, chính là vì chúng ta có cùng một đối thủ. Ngươi có lẽ trong lúc vô tình giúp ta không cảm thấy mình nợ ngươi cái gì. Giọng nói của thần nữ váy vàng lại trở nên lạnh lùng hơn. Cô tuyệt đối không thể nào vì chuyện này để chút dấu vết gì trong lòng. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, cùng mình chơi đạo ngân tâm cơ. Cô cho dù tu vi dục đạo cũng còn kém xa. Hắn nhẹ nhàng. Vì cô từng lợi dụng tôi, cảm thấy áy náy nên mới nói nhiều như vậy. Thực tế những lời này của cô nói đối với tôi cũng chẳng giúp được gì. Cùng lắm chỉ làm trễ nải chút thời gian của tôi mà thôi. Cô lợi dụng tôi đối với cô mà nói là chuyện nhỏ, nhưng với tôi là chuyện sống chết. Nếu như tôi không may mắn, lúc này đã bị giết chết. Phải biết rằng, người chết đó vốn dĩ là cô. Thần nữ váy vàng sắc mặt có chút trắng bệch. Cô biết mình không thể nói tiếp rồi. Chuyện này bây giờ cũng không để lại dấu vết sâu đậm trong lòng cô. Nếu như không xóa trừ được dấu vết này, cô tuyệt đối không thể vấn đạo đạo nguyên được. Đường đến Niết Sinh Hoang Cấm rất xa. Cho dù dục đạo thánh đế tiến vào thần phần vực, cơ hội có thể đến Niết Sinh Hoang Cấm cũng chỉ có non nửa mà thôi. Ta không phải không nói cho ngươi biết Niết Sinh Hoang Cấm ở chỗ nào, vì ngay cả bản thân ta cũng không biết. Thần nữ váy vàng biết mình luận tâm cơ cũng không quá nổi Diệp Mặc, dứt khoát thừa nhận là không biết. Diệp Mặc ngược lại ngây ngẩn cả người. Hắn thà rằng thần nữ váy vàng nói sở dĩ lôi thôi dài dòng đến bây giờ là vì không muốn nói cho Diệp Mặc biết Niết Sinh Hoang Cấm đó ở đâu mà thôi. Nếu như cô không biết, tại sao không nói sớm? Cô nói sớm là mình không biết thì làm gì con trai dòng nửa ngay. Chẳng lẽ cô không biết đến Niết Sinh Hoang Cấm sao? Diệp Mặc thất vọng hỏi, nếu như đối phương không đến Niết Sinh Hoang Cấm, hắn sẽ lập tức đi, làm gì ở lại nhiều đời? Hắn đến Niết Sinh Hoang Cấm chủ yếu vì hỏi thăm đối gia thần phần vực ở chỗ nào. Còn một cái nữa chính là nhiều thánh đế như vậy đều đến Niết Sinh Hoang Cấm. Niết Sinh Hoang Cấm chắc chắn là một nơi không tầm thường. Hắn nếu như đã đến thần phần vực rồi, đương nhiên cũng muốn đến đó xem sao. Ta muốn đến Niết Sinh Cấm Địa. Người con gái váy vàng bất đắc dĩ nói, cô phát hiện nói đạo lý với Diệp Mặc căn bản không được. Diệp Mặc cười khẩy, cô vừa nói tôi là không biết Niết Sinh Cấm Địa ở nơi nào, giờ lại muốn đến Niết Sinh Cấm Địa. Thần nữ thánh môn cô chính là một môn phái rác rưởi như vậy sao? Nói dối hết bài này đến bài khác. Thần nữ váy vàng sắc mặt lập tức trầm xuống. Nếu như ngươi dám nói những lời không hay về thần nữ thánh môn ta, ta lập tức giết chết ngươi ngay tại chỗ. Diệp Mặc cười ha hả, giơ tay, tử đao xuất hiện, đồng thời nói, muốn đánh thì đến, ta sợ một người con gái như ngươi sao? Thần nữ váy vàng cũng không ra tay, Diệp Mặc có thể chạy thoát từ tay dục đạo thánh đế kia, cô đã cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng nếu nói Diệp Mặc ẩn giấu tu vi, thì hắn tại sao không ngừng hỏi mình đến Niết Sinh Cấm Địa chứ? Chỉ cần chứng đạo trong thần phần vực rồi chính là chứng đạo thánh đế, vậy thì có thể cảm nhận được tiếng kêu gọi từ Niết Sinh Cấm Địa. Ngươi chỉ là một tiên đế đương nhiên không cảm ứng được, có thể cảm ứng được tiếng gọi từ Niết Sinh Cấm Địa. Không có nghĩa là biết Niết Sinh Cấm Địa ở nơi nào. Có người cảm nhận được tiếng kêu gọi của Niết Sinh Cấm Địa rồi, đi mấy trăm năm cũng chưa đến được Niết Sinh Cấm Địa. Thần nữ váy vàng bình tĩnh nói. Diệp Mặc sau khi nghe thấy, mặt đỏ bừng lên. Hắn không biết gì liền cho rằng người con gái này bịa đặt. Tất nhiên, hắn mặc dù chứng đạo, nhưng vì chứng đạo trong thế giới trang vàng của mình, sau khi đến thần phần vực hoàn toàn không cảm nhận được tiếng kêu gọi của Niết Sinh Cấm Địa. Bây giờ có phải cô chuẩn bị đi đến Niết Sinh Cấm Địa không? Diệp Mặc cất tử đao đi thuận miệng. Thấy Diệp Mặc cất tử đao, sự tức giận của thần nữ váy vàng giảm đi một chút, trầm giọng đáp. Đúng vậy, ta muốn đến Niết Sinh Cấm Địa. Tốt. Vậy ta đi cùng, đợi đến khi đến Niết Sinh Cấm Địa, chuyện giữa chúng ta liền xóa bỏ. Cô có thể bỏ cái vỏ bọc chứng đạo đạo nguyên thánh đế vô thượng. Diệp Mặc lập tức nói. Nói xong Diệp Mặc sợ đối phương dị nghị liền lập tức bổ sung. Chỉ cần phương hướng mà cô đi đến là Niết Sinh Cấm Địa, cho dù tôi bị đạo vận của thần phần vực giết chết cũng không liên quan đến cô. Hơn nữa, chuyện giữa chúng ta cũng coi như xong. Thần nữ váy vàng không thèm để ý đến Diệp Mặc nữa, quay người rời đi. Cô không tin Diệp Mặc chỉ là một tiên đế lại có thể đi cùng với cô. Nếu như trên đường Diệp Mặc có xảy ra chuyện gì, cô tuyệt đối sẽ không ra tay cứu giúp. Chỉ cần Diệp Mặc chết rồi thì cô đồng nghĩa với việc không có nhân quả này. Diệp Mặc đương nhiên biết ý nghĩ của đối phương, hắn căn bản cũng không quan tâm. Ở một nơi như này chính là vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Người khác có thể là mùng một thì hắn có thể là 15. Tốc độ của thần nữ váy vàng cực nhanh, một số gợn sóng đạo vận cô không chú ý. Cô cho rằng Diệp Mặc chỉ là tu vi tiên đế, tuyệt đối không thể đuổi kịp cô. Nhưng hai canh giờ sau cô dừng lại, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc không bị bỏ lại phía sau mỉa mai. Một chứng đạo thánh đế như ngươi, không ngờ lại giả làm tiên đế, dùng thủ đoạn hèn kém này đi cùng với ta. Ngươi không biết vô sỉ là gì sao? Nếu như ngươi muốn thông qua cách này tiếp cận với ta, thì ta cho ngươi biết, ngươi tính sai nước cờ rồi. Diệp Mặc có thể đuổi kịp cô, rõ ràng không đơn giản là tiên đế. Nếu như không phải tiên đế, thì Diệp Mặc cũng có thể cảm nhận được tiếng gọi của Niết Sinh Cấm Địa. Còn muốn giả bộ đi sau cô, rõ ràng là cố ý. Trên người cô dù có bảo vật, cô tin rằng Diệp Mặc cũng không biết. Nhưng dù đã biết, cô cũng không sợ Diệp Mặc. Nếu không phải vì bảo vật, thì rõ ràng vì cô mà đến. Diệp Mặc cũng mỉa mai. Cô đừng bành trệ nữa, đừng tự cảm giác mình tốt đẹp như vậy được không? Nghe nói con gái của thần nữ thánh môn cũng chẳng có chuyện gì nhiều. Dù thỉnh thoảng nói chuyện cùng một hai câu mà thôi. Sao cô lại nhiều lời như thế? Cô chỉ cần chỉ đường là được. Tùy tiện một cô vợ của nhà tôi cũng xinh đẹp hơn. Thần nữ váy vàng suýt chút nữa giận run người. May mà cô còn lý trí. Cũng chẳng thèm để ý đến Diệp Mặc nữa, lại càng tăng tốc độ thêm. Ba ngày sau cô dừng lại, trước mặt là một vùng đá vụn không chút sức sống. Trên mặt đá đầy vụn này có một vệt kiếm dài dao với một đường đao rất dài. Hai dấu vết này tràn nhập sát ý đạo vận nhập trời, khiến cho vùng đá vụn này vốn dĩ đã không còn sự sống nào lại càng thêm hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Hai người vừa đi vào, đá vụn trên khoảng đá này lập tức đền hóa thành tro bụi. Thần nữ váy vàng không chút cảm giác nào, trực tiếp bước đến bên cạnh đường kiếm dài kia khoanh chân ngồi xuống. Diệp Mặc biết thần nữ váy vàng muốn lĩnh ngộ thần thông của đường kiếm kia. Hắn cũng không chút do dự, ngồi trước đường đao thần thông. Loại đao ý ác liệt tràn nhập sát thế đạo vận này, cho dù thần nữ váy vàng không ngồi xuống, Diệp Mặc cũng sẽ ngồi xuống để cảm ngộ. Nếu như thần nữ váy vàng không muốn đợi hắn, hắn sẽ dùng lời để ép buộc. May mà thần nữ váy vàng cũng cảm ngộ kiếm đạo, với hắn mà nói đây là chuyện không thể tốt hơn. Từng đường đao vẫn bị Diệp Mặc hấp thu, hắn thậm chí nhìn thấy một đại hán ngang tàng vung tay chém đường đao này lên. Đường đao đó trực tiếp kéo theo một vết nứt hư không, còn đối thủ của gã lại là một kiếm đâm tới hời hợt. Đường kiếm này thoạt nhìn bình thường, nhưng có thể chặn lại đường đao hủy thiên diệt địa kia. Khí tức của đường đao dần được Diệp Mặc dung hợp lĩnh ngộ, Diệp Mặc thậm chí cũng quên đi mình đang lĩnh ngộ đạo vận của đường đao này. Một lát sau, vệt đao thật sâu trên mặt đất không ngờ lại biến hóa, biến thành một thần thông đao ngân thực sự. Người con gái váy vàng đang lĩnh ngộ kiếm ý của đường kiếm kia bỗng nhiên thấy một đường đao từ hư không đến trực tiếp bổ về ấn đường cô. Dưới sự nguy cấp, ý niệm không ngờ trực tiếp dẫn động đường kiếm trên mặt đất đánh về phía đường đao đang bay đến. Tiếng đao kiếm thanh thúy như thật vang lên, đường đao không ngờ biến thành các loại đường đao, còn kiếm ý hóa thành vô số kiếm khí. Ngay lập tức đường đao kiếm đấu nhau quyết liệt trong không trung, xung quanh vốn dĩ đã cát nát vụn lại bị các loại sát khí này cắt tung lên, mặt đất màu đen rắn chắc bị đánh ra từng đường, vết đao kiếm răng khắp nơi. Còn lúc này Diệp Mặc và thần nữ váy vàng kia lại không biết chút nào, bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong loại sát phạt này, lại càng không dám thư giãn, dường như chỉ cần thư giãn chút thôi thì đối phương sẽ dùng một đao hoặc một kiếm của mình chém hắn thành mảnh vụn. Thần niệm của Diệp Mặc tung hoành trong vô số đường đao được hắn chém ra. Hắn cảm thấy đao ngân của mình rất nhiều, nhưng cũng không thể chặn lại được kiếm khí của đối phương. Bỗng nhiên, cảnh dục đạo thánh đế bị hắn chém giết kia xuất hiện trong tức khải. Đó là bị hai đường thần văn của hắn giết chết. Nếu như hắn dung hợp hai đường thần văn thái sơ này cùng với đường đao của chính mình, vậy thì sẽ như thế nào? Lúc này ý niệm của Diệp Mặc hoàn toàn đặt trong ngộ đạo. Lúc hắn nghĩ tới hai đường thái văn thần sơ bắt đầu sửa dị dung hợp. Nhưng bất kể Diệp Mặc dùng biện pháp gì, hai đạo thần văn thái sơ trước sau vẫn không cách nào dung hợp vào trong đao ngân được. Thần thông của Diệp Mặc và công pháp của hắn, thậm chí là đạo của hắn đều do chính bản thân hắn triển khai. Trong thời gian nhoáng này đã hiểu ra chuyện gì xảy ra. Là vì thần thông thái sơ, thần văn thần thông đao ngân chính do hắn lĩnh ngộ mà căn bản là không cùng một cấp bậc. Thần văn thái sơ cấp bậc quá cao, đao ngân mới lĩnh ngộ tuy không tệ, nhưng còn xa lắm mới bằng thái vơ sơ thần văn. Sau khi bỏ ý nghĩ này, Diệp Mặc liền lập tức cảm thấy đao ngân của mình hình như cũng thay đổi. Thần thông đao ngân của hắn mới lĩnh ngộ mặc dù không dung hợp được với thái sơ thần văn, nhưng cũng nhận được một vài gợi ý. Một đạo đao ngân đánh ra này của hắn có một vệt biến thành hình dạng gợn sóng. Gợn sóng này tuy chấn động không lớn, nhưng mỗi con sống động hơn một cái đã cuốn sạch khí tức sát cơ chung quanh, hoàn toàn không chỉ là đao ngân đơn giản như vậy. Quỳnh, đao ngân biến thành hình dạng gợn sóng kia đánh trên kiếm khí của thần nữ váy vàng. Kiếm khí thần nữ váy vàng tản ra sát ý mạnh mẽ làm cho cô không cách nào lĩnh ngộ tiếp được nữa. Một vệt màu máu xẹt qua lồng ngực cô, thần nữ váy vàng bị đao ngân biến thành hình dạng gợn sóng kia đánh xa ra mấy ngàn thước mới miễn cưỡng đứng lại. Thần nữ váy vàng cũng từ trong lĩnh ngộ giật mình tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn ngực áo màu máu tươi, thậm chí quên cả chữa thương. Vừa nãy cô đang lĩnh ngộ kiếm đạo, đối với sự thay đổi của đao ngân mà cô chống đỡ vô cùng rõ ràng, thậm chí có thể nói rõ như lòng bàn tay. Chính như Diệp Mặc đối với sự biến hóa của kiếm đạo của cô, hắn cũng rõ như lòng bàn tay. Vốn đao ngân và kiếm khí răng khắp nơi, tuy chém giết kịch liệt vô cùng, nhưng lực lượng lại ngang nhau. Nhưng đao ngân kia cuối cùng lại thay đổi quá đột ngột, hình thành đao văn có hình sóng. Hình gần sóng kia như có thể bóp méo không gian, làm sát thế trong không gian tụt lại rồi dùng một loại quy tắc quỷ dị đánh tới. Mà đao văn kia, sau khi ra ngoài, kiếm khí của cô rốt cục không cản nổi. Trong lúc vội vàng lại bị đánh ra, kéo theo cô cũng bị thương nặng. Tuy cô cũng biết trong quá trình lĩnh ngộ kiểu này bị thương và tu vi chân chính không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng Diệp Mặc có thể làm cho cô bị thương, hiển nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Đao văn kia rốt cục là thứ gì, sau khi biến hóa lại hung hiểm đến vậy? Diệp Mặc cũng không có nửa phần áy náy vì đánh thần nữ váy vàng bị thương. Hắn lợi dụng đối phương để lĩnh ngộ thần thông, tương tự đối phương cũng đang lợi dụng hắn. Cho dù là bị hắn giết, đoán chừng đối phương cũng sẽ không áy náy. Lúc này, Diệp Mặc sâu sắc cảm nhận được sự hại của đao văn. Đối phương là một dục đạo thánh đế, cho dù trong khi cảm ngộ có thể làm cô bị nao núng không phải chuyện dễ dàng. Lúc này hắn đang nhắm mắt cảm ngộ thần thông đao văn của mình. Một đao thần thông đao văn cuối cùng kia cảm ngộ được từ trong thái sơ thần văn của hắn.

Loại phương pháp giúp nhau chứng thực trước giờ chưa từng có này khiến cho tu vi thần thông hai người nhanh chóng tiến bộ. Hai người lúc đầu đều cảm nhận được sự thiếu sót của mình từ trên người của đối phương, đều hy vọng có thể học được nhiều thêm từ trên người của đối phương. Thần nữ váy vàng là thánh nữ của thần nữ thánh môn, từ nhỏ đã được danh sư chỉ điểm, công pháp truyền thừa là càng là thượng đỉnh của thượng đỉnh, tiến hành theo tuần tự. Có thể nói bên trong thâm hậu vô cùng, rất nhiều thứ Diệp Mặc không thể lý giải, trong quá trình giao thủ với cô đột nhiên thông suốt. Mà so sánh với Diệp Mặc thì thần nữ váy vàng tu hoạch còn lớn hơn. Tu vi thần thông của Diệp Mặc đều là cảm ngộ và lý giải được từ Tam Sinh Quyết. Tam Sinh Quyết thần thông và đạo vận lưu truyền. Hơn nữa, cảm ngộ của Diệp Mặc đối với đạo đều hiện lên thần thông của mình. Điều này bằng với việc mở ra một cánh cửa khác cho thần nữ váy vàng. Cánh cửa này cũng không phải công nệ về thần thông pháp tắc, mà vượt lên cả bên ngoài. Hắc hồ. Thần nữ váy vàng ngừng lại, nhìn một cái hồ vô cùng khổng lồ, đen như mực trước mắt, kinh ngạc thốt lên. Lúc này đã là sau nửa năm, hai người cô và Diệp Mặc đi lại ở thần phần vực. Đi lại trong thần phần vực vốn là không thể quá nhanh. Thêm nữa, đôi khi gặp một vấn đề dấu vết đạo vận cần lĩnh ngộ hơn 10 ngày. Cho nên nửa năm trôi qua, bọn họ cách niết sinh cấm địa vẫn vô cùng xa xôi. Diệp Mặc từ sau khi theo thần nữ váy vàng, bình thường cô luôn bình tĩnh như nước. Ngoại trừ lúc chứng thực thần thông, tuyệt đối sẽ không nói thừa một câu. Điểm này ngược lại ăn khớp với lúc trước Diệp Mặc có nói với thần nữ của thần nữ thánh môn đều rất kiệm lời. Cho dù ngẫu nhiên cô lĩnh ngộ được một loại thần thông cũng chỉ thoáng vui vẻ mà thôi. Hơn nữa là để niềm vui ở trong lòng mình trước giờ đều không nói ra. Ngày hôm nay khiếp sợ nói hai chữ hắc hồ như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Cái gì là hắc hồ? Diệp Mặc kỳ quái hỏi một câu, hắn tuy đã tới thần phần vực, nhưng hắn một là không có tông môn, hai là không có sư phụ, tin tức đều có thể nghe được từ chỗ người khác. Nào có hiểu biết nhiều như những người trong đại tông môn, gia tộc. Hồ trước mắt này không có một giọt nước, vô cùng đen kịt, mà ngay cả vết nứt khô khốc ven hồ cũng đều đen thủi lùi. Thoạt nhìn mặt hồ càng rộng lớn, đáy hồ lại quá nhỏ hẹp. Tương truyền hắc hồ từ hai món pháp bảo biến hóa khôn lường mà thành. Ban đầu ở trong thần phần vực có hai hỗn nguyên toàn năng đồng quy vu tận ở đây. Hai món tiên thiên linh bảo gần với bảo vật hỗn độn cũng bị khóa ở đây, sau đó biến thành hắc hồ. Cũng có người nói pháp bảo bị khóa ở đây không phải tiên thiên linh bảo, mà là hậu thiên linh bảo gần với tiên thiên linh bảo. Thần nữ váy vàng đã khôi phục tỉnh táo như trước. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, bảo vật hỗn độn hắn tự nhiên biết rõ. Hỗn độn thụ và thế giới trang vàng của hắn đều thuộc vật hỗn độn. Mà khổ trúc của hắn lại có thể coi như tiên thiên linh bảo. Ở đây lại có hai món tiên thiên linh bảo bị vây khốn. Tâm tư hắn lập tức bắt đầu rục dịch. Diệp Mặc đối với pháp bảo không thèm để ý. Đó là bởi vì hắn phớt lờ mấy pháp bảo kia. Nhưng có tiên thiên linh bảo thì lại khác. Cho dù hậu thiên linh bảo gần với tiên thiên linh bảo, hắn cũng không muốn bỏ qua. Đó cũng là đồ cực kỳ tốt. Phải biết rằng thần khí tuy rằng cao cấp nhưng vẫn có thể luyện chế ra được. Mà hắn vẫn chưa từng nghe nói ai có thể luyện chế ra được hậu thiên đình bảo. Là bảo vật gì? Diệp Mặc lần đầu tiên dùng lời nói tha thiết như thế hỏi thần nữ váy vàng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 502 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau. Bye.